Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, Quỷ Đèn Thành. Thanh Sơn bên trong, Kakashi dựa lưng vào Sadaharu, trong tay cầm thân mật thiên đường. Bốn phía là 8 nhẫn chó cùng còn lại 9 cái địa ngục huyền. 18 con cẩu cẩu đều nhắm mắt lại tại nghỉ ngơi. Tràng diện hết sức hài hòa. Cách đó không xa, Răng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, Răng mở mắt, hiện lên một tia minh ngộ. Kakashi sensei, ta minh bạch. Kakashi nghe vậy, khép lại thân mật thiên đường, cười nói, thật sao? Như vậy, tiếp tục sao? Đương nhiên, ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Như vậy, Parker, các ngươi lên đi. Được rồi, Kakashi, 8 nhẫn chó lại lần tới tuyến. Cùng Răng cùng Đỏ Hoàn triển khai huấn luyện chi chiến. Kakashi lúc này đối kết quả cũng không quan tâm. Nếu như Răng thật nghĩ thông suốt, như vậy đánh bại nhường Parker chờ chó cũng không phải là thập bao lớn vấn đề. Kakashi hiện tại càng quan tâm hơn là trước đó con kia nhẫn ưng là tình huống như thế nào. Có thể vận dụng đến nhẫn ưng, có thể thấy được chuyện nghiêm trọng trình độ. Quả nhiên, lúc này Hokage văn phòng đã sôi trào. Một tiếng vang thật lớn. Sunet tướng trước mặt bàn làm việc trực tiếp một quyền đánh nát. Sunet đại nhân, thế nào? Một bên yên lặng kinh ngạc không thôi. Có thể để cho Sunet tức giận như vậy. Có thể thấy được kia quyển trục bên trong nội dung đến cỡ nào kinh người. Sunet không có nói chuyện, mà là tướng quyển trục ném cho yên lặng. Yên lặng tiếp nhận xem xét, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Naruto đi mây ẩn ám sát Raikage, trước đó còn giết nham ẩn thượng nhẫn. Cái này sao có thể? Yên lặng kinh ngạc nói. Rất nhiều người, bao quát Raikage, đều thấy được người kia chân diện mục, chính là Naruto. Thế nhưng là làm sao có thể? Hôm qua chúng ta còn gặp qua Naruto. Trong vòng một đêm, Naruto làm sao có thể đi tới đi lui mây ẩn? Naruto cũng sẽ không gian nhẫn thuật. Yên lặng nghi ngờ nói. Chỉ sợ là có người hãm hại. Năm ảnh đại hội ở tức. Nếu như không thể cho mây ẩn một cái hài lòng đáp án, chỉ sợ cũng phiền toái. Sunet một mặt khó chịu nói. Vậy làm sao bây giờ? Yên lặng không yên lòng nói. Để Kakashi cùng Shikaku tới. Sunet nói. Vâng, Sunet đại nhân. Yên lặng nghe vậy lập tức chạy ra ngoài. Sunet đặt mông ngồi xuống ghế, thấp giọng nói. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Xem ra ngoại trừ hiểu, còn có cái khác không an phận ra hòa. Thanh Sơn bên trong, Răng rốt cục thông qua được 8 nhẫn chó huấn luyện. Quá tốt rồi, ta thành công. Răng hưng phấn nói. Mà nha, sao ta tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn. Như vậy, ta liền dạy ngươi một cái có ý tứ đồ vật tốt. Kakashi nói xong, yên lặng bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới. Kakashi tiền bối. Yên lặng, ngươi tại sao cũng tới? Kakashi hơi kinh ngạc nói. Kakashi tiền bối, Sunet đại nhân tìm ngươi có chuyện. Kakashi nghe vậy, nhớ tới trước đó nhẫn ưng. Ám đạo quả nhiên là xảy ra chuyện. Ta minh bạch, gặp Kakashi tự hồ muốn đi. Răng vội vàng nói. Kakashi sensei, ngươi sẽ không hiện tại muốn chạy trốn à? Kakashi gãi đầu một cái. Nói ra, thật đúng là khó xử à, hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Để ảnh phân thân dạy ngươi tốt. Như vậy, Răng, tạm biệt. Kakashi khoát tay áo, một cái dây lát thân, cùng yên lặng cùng một chỗ không thấy. Hokage văn phòng, Shikaku tướng quyển trục đưa cho Kakashi. Nhìn xem quyển trục, Kakashi lộ ra như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng. Kakashi, Shikaku, các ngươi thấy thế nào? Sunet hỏi, Shikaku nói ra, rất đơn giản, đây là một cái âm mưu. Vì tướng Naruto đưa đến quỷ đèn thành bên trong. Kakashi buông xuống quyển trục, nói ra, ta đồng ý Shikaku tiền bối cách nhìn. Chỉ sợ lần này phía sau màn hắc thủ, mục đích chính là cái này. Quỷ đèn thành sao? Sunet nói nhỏ, Quỷ Đèn Thành còn có một cái tên, gọi là Huyết Ngục, là từ các quốc gia ủy thác cỏ ẩn thôn khai sáng giam giữ phạm tội ninja ngục giam. Tại nơi đó ninja, tất cả đều là bị các quốc gia bỏ qua tín nhiệm tội ác tay trời người. Quyển trục bên trong liền có nâng lên, muốn đem Naruto đưa đến nơi đây tiếp nhận điều tra. Năm ảnh đại hội ở tức, chúng ta cùng mây ẩn quan hệ trong đó rất là trọng yếu. Nếu như bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới liên hợp sự tình, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Shikaku nói, bây giờ ứng đối phương pháp có hai cái. Một cái là tương kế tự kế, tướng Naruto nhốt vào Quỷ Đèn Thành, dùng cái này đến dẫn xuất phía sau hắc thủ. Chỉ bất quá cái này phương thức phong hiểm quá lớn. Một khi thất thủ, Naruto sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm, mà lại hiểu cũng ngo ngoe muốn động. Nếu như biết Naruto không tại Konoha, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ. Kakashi nói, như vậy, Naruto là không thể đi Quỷ Đèn Thành. Không tệ, nguy hiểm hệ số quá lớn, mà lại cũng không cần như thế. Có thể nghĩ ra loại này hãm hại thủ đoạn, chắc hẳn cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Vậy ngươi nói loại thứ hai phương pháp là cái gì? Sunet hỏi, đầu tiên hướng mây ẩn cùng nham ẩn giải thích một phen. Chắc hẳn hai cái này thôn cũng không tin sẽ là Naruto làm. Nếu như là biến thân thuật, Raikik khẳng định có thể nhìn ra. Cho nên tất nhiên là càng thêm cao cấp biến thân thuật. Nhẫn giới bên trong có loại này năng lực, chính là Bách Biến Hoa Sơn. Theo ta nói biết, Bách Biến Hoa Sơn đã ẩn lui. Lần này đoán chừng là bị người lôi ra tới làm việc. Kakashi nói, Bách Biến Hoa Sơn, cái kia danh xưng có thể biến thành bất luận kẻ nào cũng không có chút nào sơ hở Bách Biến Hoa Sơn. Shikaku hỏi, không tệ, liền là hắn. Mặc dù không biết hắn vì sao lại thay cái này hắc thủ làm việc, nhưng là chỉ cần tìm được hắn, vấn đề liền giải quyết. Liền xem như cùng mây ẩn cùng nham ẩn giải thích, nhưng là không có tìm được hung thủ, vấn đề này vẫn là không cách nào giải quyết. Sunet nói, Sunet đại nhân, cho ta 3 ngày thời gian, ta đi Quỷ Đèn Thành tướng sự tình điều tra tinh tường. 3 ngày, tốt, hết thảy cẩn thận. Hiểu rõ, Kakashi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Quỷ Đèn Thành ta nhớ được là cỏ nhẫn thôn thượng nhẫn vô vi đang quản lý a. Shikamaru nói, Sunet nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, là hắn, cái này người thực lực không yếu. Còn có được hỏa độn thiên lao dạng này giam cầm chi thuật. Là trông giữ Quỷ Đèn Thành người chọn lựa thích hợp nhất. Cỏ nhẫn thôn nội bộ tựa hồ một mực phân. Làm hai cái phái, tại cãi lộn cái gì đồ vật, cái này một điểm ta cũng có chỗ nghe thấy, tựa hồ là một loại tên là cực lạc chi môn đồ vật. Nghe đồn chỉ cần mở ra cái kia đồ vật, liền có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Tục truyền cỏ nhẫn thôn đã từng mở ra cái kia đồ vật, kém một điểm xưng bá nhẫn giới, thật sự có như thế cường đại. Shikaku kinh ngạc nói, làm sao có thể, nơi đó có loại chuyện tốt này. Cỏ nhẫn thôn cuối cùng không phải cũng không có xưng bá thế giới. Sunet cười nhạo nói, điều này cũng đúng, hy vọng Kakashi có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Bằng không, thật đúng là đủ phiền phức, đối phương là đoán chắc thời gian này điểm chúng ta không có thời gian dư thừa lãng phí a. Yên. Tâm đi, Kakashi hiệu suất vẫn là đáng giá tin tưởng. Shikaku nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.